bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 61, có yêu cầu. Gocchuyenaudio.com. Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp. Lời vừa nói là có ý gì? Cô ấy làm sao sẽ biết quan hệ giữa bọn họ? Chẳng lẽ cô ấy đang âm thầm điều tra bọn họ? Cô ấy rốt cuộc là ai? Hàn Đông Liệt đột nhiên tiến lên một bước, đứng trước Âu Thiển Thiển, nhìn về phía Tuyết Nhi nói. Cô ấy là gì của tôi cũng không liên quan đến em. Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Là ai cho em đi vào? Tuyết Nhi đem cặp mắt ghen tị chuyển tới ít trên người của ghen tị. Trong nháy mắt trở nên nuốt ức nói anh Đông Liệt, em từ nước Mỹ thật xa đến đây. Chẳng lẽ ngay cả một câu quan tâm anh cũng không có sao? Cũng chỉ biết chất vấn người ta sao? Hàn Đông Liệt không nhịn được nhìn cô. Sau đó thở mạnh một cái tức, tính tình dễ chịu mà nói. Chừng nào thì em trở về, thế nào cũng không cho tôi biết một tiếng. Âu Thiển Thiển đứng ở phía sau kinh ngạc vì hắn đột nhiên biến chuyển thái độ. Lần nữa nhìn về phía cô gái kia, cô kết luận, cô gái này cùng hắn có quan hệ thật không đơn giản. Tuyết Nhi cười vui vẻ, hai ba bước liền chạy tới trước mặt của hắn cho hắn một cái ôm thật chặt. Sau đó nũng nịu nói, vốn dĩ là em muốn về sớm nửa tháng, nhưng trường học nước Mỹ không thả người, nhất định chờ tốt nghiệp xong mới chịu thả người. Tức chết em rồi, anh Đông Liệt, anh mau mua lại trường học kia đi, sau đó em muốn sửa đổi chế độ trường học. Tuyết Nhi, không thể tùy tiện, Hàn Đông Liệt cau chặt chân mày, không trách được hắn cảm thấy có chút kỳ quái, khi hắn tuyên bố Âu Thiển Thiển là vợ sắp cưới vào mấy ngày trước. Cô lại có thể ăn phận như vậy, thì ra là trường học không thả người, lần này có chuyện không hay rồi, cái người cứ suốt ngày quấn lấy hắn đã tới, hắn phải làm như thế nào thoát khỏi đây. Âu Thiển Thiển đứng tại chỗ, nhìn hai người thân mật ôm nhau, đột nhiên cảm thấy hít thở không nổi, cô vội vàng xoay người hướng về phòng của mình, không muốn phải nhìn thấy hai người bọn họ nữa, mà cô gái là ai cũng không sao cả. Chỉ cần cô ấy không cản trở cô hoàn thành nhiệm vụ là được. Đứng lại, không được đi, Tuyết Nhi đột nhiên gọi lớn. Sau đó buông Hàn Đông Liệt ra, đi như chạy bộ đến trước mặt cô nói. Tôi lần này tới đây là để tìm cô. Cô Âu, cùng cô nói một chút nha. Tôi với cô không có gì hay để nói. Âu Thiển Thiển lạnh nhạt trả lời. Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng nói với cô. Đi theo tôi, Tuyết Nhi chợt mạnh mẽ bắt được tay của cô, hướng đến một cái phòng, buông tôi ra, Âu Thiển Thiển hất tay của cô ta ra, lạnh lùng nhìn cô ta nói tự tôi sẽ đi, thấy hai bộ dạng lửa nước không thể hòa hợp của hai cô gái. Hàn Đông Liệt vội vàng đi tới, lần nữa ngăn ở trước mặt của Âu Thiển Thiển nói, Tuyết Nhi, không cho phép em càn quấy nữa, mau về nhà nhanh lên, có chuyện ngày mai tính. Tôi không muốn, tôi muốn nói liền hôm nay. Tuyết Nhi bốc đồng nhìn hắn. Hai mắt Hàn Đông Liệt lạnh lẽo, lộ ra sự tức giận. Nửa hầm hừ nói mau về nhà nhanh lên cho tôi. Có nghe hay không? Tuyết Nhi sợ lui về phía sau một bước. Đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt ngân ngấn nước. Cô không cam lòng cắn môi dưới của mình. Sau đó hất đầu hướng ngoài cửa đi. Đợi đã, Âu Thiển Thiển đột nhiên lên tiếng. Tuyết Nhi dừng bước, quay đầu tức giận nhìn cô. Âu Thiển Thiển hơi cười cười nói đi thôi. Đến phòng của tôi đột nhiên muốn cùng cô nói chuyện. Nói xong, cô mắt liếc nhìn Hàn Đông Liệt, khóe miệng hơi cười cười. Là cô cố ý tranh chấp với hắn. Cách chương.